Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện khiến Diệp Ninh kinh ngạc chính là 4 ngày sau Mục Văn Hảo đã lại xuất hiện trong phòng ca múa. Anh ta không biểu hiện ra bất cứ cảm xúc hay thái độ gì trước việc Đường Uyển Như rời đi, mà lại bắt đầu dùng hết toàn lực để quảng bá Diệp Từ. Trong chuyện này Diệp Ninh không có quyền lựa chọn, chỉ có thể phối hợp. TBC Trong đó có một chuyện khiến cô không thể nào hiểu được, chính là Mục Văn Hảo lại còn muốn sắp xếp một lần phỏng vấn báo chí cho cô. Mọi người đều biết Diệp Từ của phòng ca múa Hồng Hải chính là người thần bí nhất trong thành. Cho dù là người từng nghe cô ca hát hay chưa từng nghe qua thì đều phỏng đoán đủ điều về cô. Mà lần này cô lại muốn tiếp nhận cuộc phỏng vấn của báo xã. Tin tức này vừa truyền ra ngoài, lập tức tạo nên chấn động. Lưu lượng khách đến Hồng Hải đêm hôm đó còn đạt đến đỉnh cao từ trước đến nay chưa từng có. Ông chủ Mục, anh nghiêm túc đó hả? Diệp Ninh biểu diễn xong gần như lập tức chạy đến văn phòng của Mục Văn Hảo. Anh ta bị Đường Uyển Như ca, CSTH, CS đều đầu óc không còn tỉnh táo sao? Nếu không thì sao lại có thể đưa ra quyết định này chứ? Mục Văn Hảo nhìn chằm chằm vào cô hỏi, cô nói chuyện phỏng vấn đó hả? Đúng vậy, sắp đến cuối năm. Diệp Ninh cũng có thể hiểu được tâm trạng muốn nhanh chóng đánh bại Lam Phong của anh ta, nhưng mà anh ta không nên dùng cô để làm mánh lới. Mục Văn Hạo nhẹ nhàng mỉm cười nói, tôi đã nói rồi, chuyện cô lo lắng sẽ không xảy ra. Sao có thể không xảy ra được chứ? Nếu như tôi nhận lời phỏng vấn thì sẽ càng có nhiều người biết được thân phận của tôi. Diệp Ninh lạnh lùng nhắc nhở anh ta chuyện này. Nhưng mà tiếp theo đó Mục Văn Hảo chỉ dùng một câu đã lập tức làm Diệp Ninh cạn lời không trả lời được nữa. Phóng viên phỏng vấn là người của tôi. Thật ra Diệp Ninh cũng không phải là chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng cho dù là thế thì cô cũng không muốn làm chuyện này. Buổi biểu diễn liên hợp của Đoàn Văn Công đã gần ngay trước mắt. Ở loại thời điểm này cô không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Huống chi cho dù người bên ngoài thật sự biết Diệp Từ là cô thì tôi cũng có cách làm cho mọi người ngậm miệng lại. Đây là lần đầu tiên Mục Văn Hảo nói những lời như thế này với Diệp Ninh. Hơn nữa, khi nói ra câu nói này, toàn thân anh ta đều bộc phát ra sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Diệp Ninh nghe được anh ta lại có suy nghĩ như thế, trong lòng vô cùng nặng nề. Nếu để người ngoài biết tôi chính là Diệp Từ, chỉ sợ là Hồng Hải sẽ thua Lam Phong ngay lập tức. Chuyện cô nói chính là sự thật. Cho dù cô lại có tài hoa hơn nữa thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào làm mọi người xóa bỏ thành kiến về vẻ bề ngoài được, nhất là những người bỏ tiền đến phòng ca múa tìm kiếm niềm vui như bọn họ. Mục Văn Hảo đương nhiên cũng hiểu ý của Diệp Ninh, nếu như là trước đây, anh ta cũng chắc chắn cho rằng như thế, nhưng mà hiện tại lại khác. Nhìn gương mặt vẫn cứ còn ít thịt thừa của Diệp Ninh, anh ta lại cảm thấy mình hơi quen rồi. Nhất là khi cô lạnh lùng hoặc là tức giận. Ngũ quan giống như cũng trở nên sắc bén hơn, vô cùng có khí thế. Cô không có lòng tin với bản thân đến thế sao? Tuy rằng điều kiện vẻ ngoài hiện tại của cô không bằng Đường Uyển Như, nhưng mà cô cũng có ưu điểm và nét đặc biệt riêng của cô, sẽ có khách hàng yêu thích. Diệp Ninh nhìn không được dùng mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia khi bọn họ nhắc đến đề tài này, Mục Văn Hảo chỉ có một phản ứng duy nhất chính là dục cô nhanh chóng giảm cân gầy đi. Nhưng mà sao hôm nay anh ta lại đi khen ngợi cô thế này? Đối với Diệp Ninh mà nói, cái kiểu khen ngợi này mới càng thêm đáng sợ. Mục Văn Hảo nói xong đồng thời cũng để ý đến phản ứng của Diệp Ninh. Anh ta biết Diệp Ninh chắc chắn không phải là một người phụ nữ tự đánh giá thấp bản thân. Không chỉ không phải, tâm lý của cô còn mạnh mẽ hơn rất nhiều người. Anh ta cố ý nói như thế chủ yếu là vì muốn xem thử Diệp Ninh sẽ có vẻ mặt gì khác không? Diệp Ninh nhướng mày lên thật cao, dưới ánh nhìn chăm chú của Mục Văn Hảo, cô hỏi thẳng. Có phải anh bị sốt rồi không? Mục Văn Hảo đầu tiên là ngẩn ra một giây, sau đó thật sự nhịn không được mỉm cười. Lúc anh ta cười, vết sẹo trên mặt cũng run rẩy theo, tuy rằng có chút đáng sợ, nhưng cũng có thể nhận ra giờ phút này anh ta thật sự đang rất vui vẻ. Cách chương.